Nhu Mạt, chương 21 giờ 21, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khiết nắm lấy tay cậu khóc, đều tại cô không tốt, khiến cậu gặp nguy hiểm. Văn Tú an ủi cô nói, anh nghĩ rằng em đã chín chắn rồi chứ, chuyện này đâu có liên quan đến em, anh cũng đâu phải vì em mới đến chỗ này. Tống Sĩ Trương cũng bị những người đi cùng phàn nàn, cú nhảy đó của anh khiến mọi người hốt hoảng, nếu anh có mệnh hệ gì, về làm sao báo cáo. Văn Tú lạnh đến nỗi hắt xì. Tống Sĩ Trương nghe thấy, Lý Khiết nhanh hơn một bước đưa cậu đi thay quần áo. Tống Sĩ Trương không đuổi theo. Đợi khi Văn Tú thay xong quần áo uống xong canh gừng lúc ăn cơm, cậu mới nhớ tìm Tống Sĩ Trương. Sau khi hỏi vài người mới biết, anh đã quay về từ sớm. Văn Tú đứng đó một lúc không hỏi gì, quay lại tiếp tục ăn cơm. Chỉ có Lý Khiết thấy khó hiểu, mấy tháng trước như cơn chấn động kéo đến tìm cậu, sao bây giờ không nói lời nào đã quay về, hai người này, cãi nhau cũng tỏ ra bí ẩn. Trước khi nước lũ rút đi cả Huệ Thủy không thể sống cuộc sống bình thường được, Văn Tú tìm từng học trò của mình, sắp xếp chỗ học tạm thời. Lý Khiết cũng ở lại giúp đỡ bệnh viện trong huyện, hai người cũng không có nhiều thời gian ở với nhau. Những lá thư Văn Tú viết cho Văn Tuệ cuối cùng có thể gửi đi, dù cậu đã biết Tống Sĩ Trương chắc chắn sớm đã mang tin cậu bình an về. Sau khi gửi thư đi cậu vẫn gọi điện cho Văn Tuệ, đầu dây bên kia Văn Tuệ vừa khóc vừa cười mắng cậu, Văn Tú lặng lẽ nghe cuối cùng, có chút khó mở lời, nhưng vẫn hỏi. Tống Sĩ Trương vẫn khỏe chứ? Văn Tuệ nói, vừa về tới đã sốt cao, dầm mưa chắc là liên quan đến việc ngâm mình trong nước lũ. Văn Tuệ nói, chị nghĩ chắc là do em làm cho hoảng sợ. Văn Tú im lặng không nói. Văn Tuệ nhân cơ hội khuyên, nếu em đã quan tâm tới chú ấy, thì đừng giày vò chú ấy nữa, trở về đi. Văn Tú nói, trở về hay không có gì khác nhau, cũng như vậy thôi. Lời này Văn Tuệ nghe không hiểu, hôm sau cô nói lại cho Tống Sĩ Trương nghe, muốn nghe lời giải thích nhưng Tống Sĩ Trương cũng chỉ cho cô ấy sự im lặng. Lũ lụt hoành hành, bất giác mùa hè cũng qua đi, chính quyền địa phương đã bố trí nhà ở tái định cư cho những dân làng bị ảnh hưởng lũ lụt cũng xem như là một điều may mắn. Lý Khiết tiếp tục ở lại Huệ Thủy, nhưng Văn Tú đã chuyển đi nơi khác. Những ngôi làng ở những nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, ở Tây Bắc rất nhiều, cậu chỉ muốn sống mỗi ngày đều có giá trị, sau khi từ chức cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi. Cậu vẫn là bác sĩ kiêm thầy giáo, nhưng lại nhận thức được nhiều loại thảo dược hơn, bổ sung nhiều kiến thức về trung y cho bản thân. Cậu duy trì thói quen mỗi tháng viết một lá thư cho Văn Tuệ, chớp mắt đã đến Tết Trung Thu, tự nhiên cậu thấy nhớ nhà ra giết. Dù sao cũng đã sống bên cạnh người đó mười mấy hai mươi năm rồi, từ khi hai người ở bên nhau, trong những lễ hội truyền thống như Trung Thu Tết Tống Sĩ Trương đều phải chạy hai nơi, ví dụ như ngày 15 tháng 8 ở với ba mẹ, ngày 16 ở với cậu và Văn Tuệ, đêm 30 Tết còn khổ hơn, anh ăn tối với ba mẹ, sau khi ăn xong anh lại tự lái xe trở về cùng cậu đếm tiếng chuông năm mới. Cậu nghĩ chắc Tết Trung Thu năm nay, chú ấy không cần vất vả như vậy nữa. Gia thế nhà họ Tống như vậy, có thể chấp nhận một người phụ nữ xuất thân thấp hèn như vợ cũ của Tống Sĩ Trương, nhưng lại không thể chấp nhận một người đàn ông giống như cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Tống Sĩ Trương không chịu để cậu đi, những năm nay, người thỏa hiệp duy nhất cũng chỉ có thể là lão nhị nhà họ Tống. Lâu lắm rồi Văn Tú không có giao thiệp với mẹ của Tống Sĩ Trương, về phần ba của anh, Văn Tú cũng chưa gặp mặt lần nào. Những ngày cận Tết Trung Thu, ý niệm muốn về nhà ngày càng mãnh liệt. Cậu muốn về nhà, có Văn Tuệ, có Đại Tiểu Thảo, và có Tống Sĩ Trương. Văn Tú cảm thấy bản thân thật sự giống như Văn Tuệ nói, thảm rồi, cái gì cũng không thay đổi được. Lối suy nghĩ này khiến cậu thêm tức giận, trong lòng trách mắng Tống Sĩ Trương thật khốn nạn. Tống Sĩ Trương đột nhiên hắt hơi trong cuộc họp thường kỳ cấp cao, khiến Phó Chủ tịch phải dừng lại nửa lời, lo lắng nhìn anh. Tuy hai tháng nay vị chủ tịch đây bình yên đến lạ thường, nhưng ai cũng không quên được sự tàn bạo của anh trong mùa hè năm nay. Thư ký chu đáo pha cà phê cho anh, Tống Sĩ Trương ra hiệu cho cấp dưới tiếp tục, trong đầu mơ mơ màng màng nghĩ đến Văn Tú, lần này anh khôn ngoan hơn, cho người giám sát chặt chẽ. Đột nhiên anh nghĩ tới, chính sự, nhưng mình hỏi nhỏ thư ký, việc sửa đường làm tới đâu rồi? Hiện tại nơi Văn Tú ở thật sự quá hẻo lánh, những nông sản địa phương cũng không tệ, nhưng việc vận chuyển lại gặp trở ngại, người dân ra vào cũng không thuận tiện, Tống Sĩ Trương nghĩ những gì cậu nghĩ thôi thì xây một con đường. Đương nhiên việc này Văn Tú không hề hay biết, cậu chỉ thấy mừng vì cuối cùng chính quyền địa phương bắt đầu xem trọng vấn đề nghèo khổ ở những vùng núi xa xôi hẻo lánh, nghe nói là được một nhà doanh nghiệp tài trợ. Văn Tú cảm thấy có tiền mở đường xây cầu cũng không tệ, tóm lại tốt hơn so với Tống Sĩ Trương. Tài trợ, cho cậu, thư ký nói với Tống Sĩ Trương việc sửa đường rất thuận lợi, có thể sẽ hoàn thành trước Trung Thu, chính quyền địa phương mong lúc đó anh có thể tham dự buổi lễ hoàn công. Tống Sĩ Trương gật đầu một cái, nói, trả lời lại là tôi không tiện. Thư ký âm thầm nói, tôi sớm trả lời rồi, anh có gan thì đến mặt đối mặt nói với người ta thì đã không có kết cục cô đơn như vậy rồi. Cô là thư ký riêng nhiều năm của anh, những việc đen việc trắng của Tống Sĩ Trương cô đều biết, bao gồm cả di chúc của anh. Công bằng mà nói Tống Sĩ Trương làm người làm việc đều quá mạnh mẽ, ở bên cạnh anh chỉ có thể là người khác thay đổi phối hợp bước đi của anh, nhưng lần này Văn Tú cũng quá tàn nhẫn, cô ấy đang đợi xem rốt cuộc hai người này ai vặn được ai, cô ấy đánh cược Tống Sĩ Trương thua. Trước Trung Thu một tuần, Lý Khiết đến tìm Văn Tú, hỏi có muốn mua vé xe cùng về không, cô ấy đã xin nghỉ phép. Văn Tú từ chối, nhưng sau khi từ chối cậu thấy khó chịu cả ngày, không thể không chạy đến chi bộ thôn làng, sử dụng chiếc điện thoại duy nhất trong làng để gọi cho Văn Tuệ. Đúng lúc tối hôm đó Tống Sĩ Trương đến ăn cơm cùng với vợ chồng Văn Tuệ, điện thoại của Văn Tuệ reo lên, cô ấy lập tức làm cử chỉ im lặng, ra hiệu Tống Sĩ Trương đến nghe. Văn Tú gọi một tiếng chị. Văn Tuệ nói ừm, Văn Tú thở dài, nói chị em nhớ chị lắm. Tống Sĩ Trương trực tiếp tưởng tượng người cậu nhớ là mình, nghe xương cốt như muốn mềm nhũn ra. Văn Tú ít khi như đứa em trai làm nũng, từ sau khi 16 tuổi cậu như trưởng thành sau một đêm, ngày càng ít nói, tính tính cũng ngày càng kém đáng yêu. Cho nên cậu không ngại nói một câu lạnh lùng, trái tim của Văn Tuệ cũng tan chảy theo, nói. Chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụi chị cũng rất nhớ em, trở về cùng nhau nghỉ lễ đi. Văn Tú nói, em không về đâu, ở đây không có kỳ nghỉ. Edit, em, post, yêu ngông tanh, VN, đây rõ ràng là lời thoái thác hiệu trưởng viện trường đều là cậu ấy, có nghỉ hay không cậu ấy tự làm chủ. So với Văn Tuệ sắc mặt của Tống Sĩ Trương nhanh chóng tối sầm lại, anh ngồi thẳng lưng, bình thản tiếp tục ăn cơm. Tống Sĩ Trương rất thích Văn Tú nói chuyện với anh như vậy, anh nhớ lại khoảng thời gian hai người bên nhau, bất kể anh làm gì hay nói gì cậu đều quan tâm đến cảm xúc của anh, thậm chí có lúc dùng cách nhiệt tình để thể hiện niềm vui của cậu. Không nghĩ thì thôi, một khi đã nghĩ thì không dừng được, cơm còn chưa ăn xong Tống Sĩ Trương có chút không giữ được bản thân, liền gọi phục vụ lấy cho ly nước đá, anh muốn dập tắt ngọn lửa trong đầu. Ngoài việc chiêu đãi khách Tống Sĩ Trương ít khi đến. Thiên Sướng, Vệ Ninh cũng quen dần những cơn mưa gió thất thường của anh, dù sao những chuyện liên quan đến Văn Tú Tống Sĩ Trương cũng hết cách. Cát Mễ xúi giục anh, nói Văn Tú đã lâu như vậy không trở về, đêm dài đằng đẵng ông chủ cô đơn gối chiếc khó ngủ, hay là anh cho người qua chăm sóc. Vệ Ninh dù ngốc đến đâu cũng biết Cát Mễ đang đùa giỡn với anh, Tống Sĩ Trương vẫn một mình ở trong nhà của Văn Tú, chỗ đó được Tống Sĩ Trương gọi là nhà, nơi đó sạch sẽ gọn gàng, không phải là nơi tìm thú vui. Tống Sĩ Trương không thích người lạ làm phiền cuộc sống của họ, cả những điểm cơ bản khác biệt này Vệ Ninh cũng không thể không biết. Cát Mễ nói một cách khinh thường, đáng đời anh. Vệ Ninh lại thở dài nói, anh đừng làm mọi thứ trở nên tệ hơn, đàn ông nhìn tình dục khác với tình yêu, không giống như phụ nữ các người. Điều này cũng dễ hiểu mà tại sao anh cứ cố chấp những chuyện này. Cát Mễ nói, sao anh lại ngốc như vậy, đây không phải là vấn đề giữa chuyện tình yêu và tình dục mà là lòng trung thành. Người khác dùng qua bàn chải đánh răng của anh dám bỏ vào miệng của anh không? Vệ Ninh ngơ người ra, nói, vậy phải làm sao, bẻ gãy nó rồi thay một cây khác. Thư ký từ chối hết những buổi xã giao của Tống Sĩ Trương trong một hai ngày trước và sau Tết Trung Thu, cô ấy nói, ông chủ phải đi công tác. Gần đây Tống Sĩ Trương không có lịch đi công tác nhưng thư ký biết chắc anh không đợi được Trung Thu hôm đó, chắc chắn anh đi về phía Nam, cô ấy đã cá cược với thư ký khác. Có gặp được hay không không nói trước được nhưng sự cố chấp của Tống Sĩ Trương, anh ấy sẽ không để ý đến người khác, anh ấy chỉ làm những việc mình muốn. Quả nhiên ngày Trung Thu hôm đó Tống Sĩ Trương nói anh có việc phải đi hai ngày. Thư ký lắc đầu khi nhìn thấy anh ra đi, mấy chục tuổi đầu rồi, nói chuyện yêu đương thật không dễ dàng. Tống Sĩ Trương bay đến Quý Dương, bên đó có người ra đón, anh chỉ mượn xe, muốn yên tĩnh chút tự mình đi tìm người. Trên đường đi anh lo lắng Văn Tú gặp anh sẽ nói thế nào, và anh sẽ nói thế nào, nghĩ mệt rồi, thì thôi không nghĩ nữa, cứ mặc cậu ấy, cho dù cậu ấy có nói cút thì anh cũng đành chấp nhận. Vất vả suốt dọc đường cuối cùng cũng tới nơi, nhưng Văn Tú lại không có ở ký túc xá của trường, Tống Sĩ Trương ngồi trước cổng đợi. Edit, em, post, yêu ngông tanh, VN, Văn Tú được một phụ huynh học sinh kéo đi ăn cơm, người đông náo nhiệt cũng giúp cậu vơi đi nỗi nhớ nhà ra diết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong bữa tiệc cậu uống chút rượu, thật ra không có say, nhưng cậu cố ý giả say, vừa đi vừa lắc đầu ngân nga khúc nhạc quay trở về trường, nói là trường nhưng thật ra chỉ là hai gian phòng, một lớn một nhỏ, lớn là phòng dạy học, nhỏ là văn phòng làm việc kiêm phòng ngủ của Văn Tú. Tống Sĩ Trương ngồi trên bậc thềm trước cửa. Văn Tú lại gần mới nhìn thấy anh, ánh trăng sáng ngời, soi rõ mọi thứ. Tống Sĩ Trương ngẩng đầu lên nhìn cậu. Chú, sao chú lại đến đây? Hình như mỗi lần gặp mặt câu đầu tiên của Văn Tú đều hỏi câu giống như vậy. Tống Sĩ Trương đưa hộp đựng thức ăn ra, nói, đem bánh trung thu đến cho cháu. Cháu đã ăn rồi. Tống Sĩ Trương ừ một tiếng, đứng dậy, do dự một hồi như mất chức năng ngôn ngữ. Hai người đứng dưới ánh trăng một lúc, Tống Sĩ Trương mới nói. Cũng không còn việc gì nữa chị của cháu, lo lắng cậu sống không tốt, chú mới tới thăm. Văn Tú gật gật đầu. Tống Sĩ Trương nói, vậy được rồi, cháu có thể đi vào được rồi. Văn Tú chợt mở miệng nói, ở lại một đêm đi, trễ lắm rồi, lái xe đường núi không an toàn. Tống Sĩ Trương quay người lại, nở nụ cười và gật đầu. Giường nhỏ chật hẹp, hai người đàn ông ngủ có hơi chật. Tống Sĩ Trương mạnh dạn đưa tay ra ôm vai Văn Tú, nhưng không bị phản kháng. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ nhỏ, trong nhà hiện lên vẻ yên tĩnh, tiếng hít thở cũng trở nên cùng nhịp, hài hòa. Văn Tú thật sự rất nhớ nhà, bất kỳ người nhà nào đến cậu đều rất vui mừng, thêm vào đó cậu có uống chút rượu, tâm trạng thoải mái, hơi thở quen thuộc và an toàn, trong đầu cậu hiện lên ý nghĩ. Ham muốn, nhưng đợi mãi không thấy Tống Sĩ Trương có động tĩnh gì, nên cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tống Sĩ Trương đợi cậu ngủ say, mới cẩn thận gạt tóc mái và hôn lên trán cậu, anh cảm thấy nếu cứ được ôm như vậy anh thà không tỉnh dậy. Trong lòng anh nóng ran, anh nắm tay sờ mặt cậu, chỗ nào anh cũng cảm thấy thích thú. Lại cảm thấy hình như hơi ốm đi, anh lòng đau như cắt. Cứ như thế, như ôm cục cưng, Tống Sĩ Trương không ngủ, nhìn cậu cả đêm. Phát giác Văn Tú có dấu hiệu thức giấc, anh lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Văn Tú ngủ rất ngon, trao cho Tống Sĩ Trương một nụ hôn buổi sáng, cậu nhanh chóng bước xuống giường nấu bữa sáng, sau khi đánh răng rửa mặt rồi mới gọi anh dậy. Bộ dạng Tống Sĩ Trương như chưa tỉnh ngủ, Văn Tú đợi anh rửa mặt xong, đưa đôi đũa cho anh nói. Ăn mau lên, ăn xong rồi về. Tống Sĩ Trương nhìn cậu ăn cháo khoai lang cùng với dưa muối, hỏi. Có lời nào muốn gửi cho chị cháu không? Văn Tú vừa nghĩ vừa liếm khóe miệng, nói. Có chuyện gì cháu sẽ viết thư cho chị ấy. Đại Tiểu Thảo vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe, Văn Tú gật gật đầu tiếp tục ăn cơm. Tống Sĩ Trương nhịn không được nói. Sao lại làm cho mình ốm thế này? Hay để chú cho người mỗi ngày giao sữa đến cho cháu được không? Văn Tú ngẩng đầu lên nói. Được, chú có thể giao mỗi ngày một bình sữa cho mỗi trẻ em ở mỗi hộ gia đình được không? Tống Sĩ Trương nói được. Văn Tú mỉm cười rồi nói. Vậy chú có thể giao sữa mỗi ngày cho tất cả trẻ em trong làng được không? Tống Sĩ Trương nói được. Văn Tú nói, vậy tất cả trẻ em trên cả nước thì sao? Tống Sĩ Trương không hiểu ý của cậu. Văn Tú nói, khả năng của chú là có giới hạn, hãy làm những việc mà chú có thể làm, nếu cần thiết cháu sẽ nhờ chú giúp. Đi một vòng lớn cũng chỉ muốn từ chối anh một cách lịch sự. Tống Sĩ Trương không còn gì để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai nhắc đến chuyện cãi vã, Văn Tú có chút tò mò Tống Sĩ Trương không nhắc đến là có ý kiên quyết không thay đổi, hay là đang có ý hối cãi, nhưng trong lòng cậu không có lòng tin vào Tống Sĩ Trương, đó là thói quen nửa đời người của anh rồi, bản tính con người tổ tiên cũng khẳng định từ lâu rồi, hơn nữa ở bên nhau bao nhiêu năm cũng không cần cậu phải hỏi thêm gì nữa. Càng nghĩ càng thấy chạnh lòng hơn, khi tiện anh lên xe cậu cũng không bước ra sân trường, chỉ nói vỏn vẹn một câu. Trên đường về hãy cẩn thận. Rồi quay trở vào, Tống Sĩ Trương nhìn cậu quay vào lớp học rồi khởi động xe chạy đi. Văn Tuệ nhận được thư của em trai, vẫn đưa cho. Em dâu, xem Tống Sĩ Trương nói hay là để tôi trả lời thư, cô có gì cần nói thì nói cho tôi biết. Lần đầu anh trả lời thư, lo lắng Văn Tú đọc xong có suy nghĩ rồi không viết thư nữa. Nhưng khi đến ngày, Văn Tuệ vẫn nhận được thư của Văn Tú. Tống Sĩ Trương yên tâm rồi, ngoài thư hồi âm của Văn Tuệ, anh cũng tự viết thư gửi đi, thường xuyên nhất thì một tuần 2-3 lá, nghĩ lại thật không dám tin, khi anh còn trẻ lúc còn đi học cũng chưa từng viết thư tình cho ai giống như vậy, sống gần nửa đời người, giờ viết cũng thấy khá dễ dàng. Trong thư anh cũng không nhắc đến chuyện tình cảm, anh nói về Đại Tiểu Thảo, tin tức về tiệm bánh ngọt mà Văn Tú rất thích mới ra món tráng miệng mới, thậm chí thỉnh thoảng anh cũng nói về công việc. Thường khi thư ký bước vào thấy anh viết chữ một cách nghiêm túc giống như học sinh tiểu học viết bản kiểm điểm vậy. Lúc bắt đầu như đá chìm đáy biển không thấy tăm hơi, sau đó Văn Tú cũng trả lời thư, nhưng ít và trả lời cũng ngắn. Văn Tú nghĩ đến nhiều nhất chính là món tráng miệng mới ra có hương vị gì, nghĩ đến thôi cũng chảy nước miếng rồi, sau đó cậu cũng hỏi trong thư hồi đáp. Trong thư của Tống Sĩ Trương toàn những lời thừa thãi, khi Văn Tú hỏi món tráng miệng mới có mùi vị như thế nào, nhất thời anh không nhận ra Văn Tú đang hỏi gì, nhưng khi nhớ lại anh rất vui, lập tức đặt một cái đích thân mang đi. Đi gần 2.000 cây số còn phải vượt qua núi non hiểm trở, không phải lái xe nửa tiếng đồng hồ hoặc một tiếng là tới được. Chỉ có Tống Sĩ Trương chạy con đường này hạnh phúc như chạy trong đường hầm khu nhà mình. Văn Tú nhận món tráng miệng, dương mắt mà nhìn. Tống Sĩ Trương khắp người đầy bụi vẫn bình tĩnh nói, có công việc cần bàn ở gần đây, sẵn tiện đem đến cho cậu. Edit, em, post, Yêu Ngông Tanh, VN, gần 50 tuổi đầu rồi, mà còn điên cuồng như vậy, Văn Tú lo lắng anh cứ lái xe đường dài như vậy lỡ như trên đường xảy ra chuyện gì, trong thư hồi đáp cậu sẽ không dám tỏ ra hứng thú với một thứ gì nữa. Hai người cứ thư từ qua lại với nhau như vậy, thời gian cũng thấm thoát trôi đi, vừa mới qua Trung Thu, chớp mắt sắp đến Tết Nguyên Đán rồi. Gần cuối năm công việc nhiều lên hẳn, những buổi xã giao liên tục không ngừng, anh đến Thiên Sướng, cũng thường xuyên hơn, Tống Sĩ Trương nghiêm túc hơn so với ngày thường, có thể từ chối được anh đều từ chối, thật sự từ chối không được thì anh cũng giống như trước kia tạm đối phó trước, sau đó đuổi khéo, cuối cùng thì cũng tới lũ bạn xấu của anh gọi điện đến hỏi thăm, hỏi có phải anh long thể bất an, rượu cũng không dám uống, người cũng không dám chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sĩ Trương vẫn còn thấy sợ sau khi uống rượu sẽ tâm trí rối loạn, nghĩ lại anh cũng không biết đã sống thế nào trong nửa năm nay, chỉ biết là bản thân phải kìm nén một cách khổ sở, mà cũng kỳ lạ càng kìm nén, thì càng phải là Văn Tú mới được. Bây giờ anh có thể kiểm soát cho bản thân tỉnh táo, nhưng không đảm bảo sau khi uống rượu lúc mơ màng có bị thất tiết, hay không, lũ bạn anh cảm thấy bất ngờ, đều nói không tin, nhất quyết không tin. Tống Sĩ Trương nói tôi cũng không tin, nên cậu đừng chọc vào tôi, nếu không tôi sẽ tính sổ với cậu. Đối phương nghiêm túc hỏi, đáng không? Tống Sĩ Trương đứng trước khung kính cửa sổ nhìn hướng ra ngoài thành phố, hồi lâu rồi nói, đáng. Cũng câu hỏi đó, lão nhị nhà họ Tống thì không cần phải hỏi nữa, cú nhảy ở Huệ Thủy đủ nói lên tất cả. Đối với Văn Tú xưa nay Tống Sĩ Trương chưa từng tỏ rõ điều gì, nhưng hành động như muốn nói, em chết anh chết theo, sống chết anh cũng muốn ở bên em. Kiếp này Tống Sĩ Trương chết trong tay người đó, không hy vọng có sự thay đổi gì nữa. Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Văn Tú bận rộn với kỳ thi cuối kỳ và cuộc thi toán do tỉnh sắp xếp của các học sinh. Trong số những học trò của cậu có một em nổi bật nhất, điều kiện gia đình cũng khó khăn, mặc dù đã được miễn học phí, nhưng gia đình vẫn muốn em nghỉ học về phụ giúp gia đình. Văn Tú cũng có sự đồng cảm, và không muốn em bỏ học giữa chừng, nên đã tự mình trả học phí chu cấp việc học cho em ấy. Khi chỉ có hai thầy trò cùng trò chuyện với nhau, Văn Tú khuyến khích em ấy phải kiên trì lý tưởng của bản thân, nếu có thể cậu sẽ tiếp tục chu cấp cho em ấy. Khi nói những lời này Văn Tú lại nghĩ tới Tống Sĩ Trương, ngày thường cậu dạy học rồi thăm khám bệnh còn phải trở về làng bốc thuốc rồi lấy tài liệu giảng dạy đến trung tâm tiểu học để giao lưu tiến trình với các thầy cô giáo, thật sự rất ít thời gian nghĩ đến anh. Nhưng Văn Tú đều biết số tiền cậu tiêu, dù là tiền lương dành dụm bao nhiêu năm của cậu thật ra cũng là của Tống Sĩ Trương, những cái ăn cái dùng trước đây đều là của anh, có cần phân biệt rõ như vậy không? Văn Tú không muốn nghĩ những chuyện này, cậu cảm thấy những năm nay cậu suy nghĩ đủ rồi, nếu thật sự hai người không thể sống chung với nhau, mỗi người một nơi mà luôn hướng về nhau thì có gì là không tốt, vẫn là người nhà với nhau. Cuộc sống của Tống Sĩ Trương không trọn vẹn như Văn Tú, khi rảnh rỗi anh lại rất nhớ Văn Tú, trời bắt đầu lạnh, đại tiểu thảo bắt đầu ngủ đông, căn phòng trống không, một mình anh thật sự cảm thấy lạnh. Edit, em, post, Yêu Ngông Tanh, VN, Nguyên Đán hôm đó quả nhiên Văn Tú không về, cuối cùng Tống Sĩ Trương cũng tìm được một lý do chính đáng để gặp mặt, sắp xếp mấy bộ quần áo thu đông cho cậu. Truyền thông bất tiện nên mỗi lần anh xuất hiện đều rất bất ngờ, vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt Văn Tú, sự hồi hộp kích động được cậu che giấu rất tốt. Tống Sĩ Trương ở lại một đêm, và rời đi vào ngày hôm sau, như hai người bạn bình thường trở nên xa lạ với nhau. Tống Sĩ Trương tự trách móc bản thân suốt trên đường trở về, chính anh làm mối quan hệ hai người trở nên tồi tệ, anh đâu dám tỏ ra oan ức, trực giác anh thấy Văn Tú sớm đã nản lòng, nên cả câu nói như cho chú thêm một cơ hội nữa, cũng khó mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng đầu năm nhà trường nghỉ lễ, học trò của Văn Tú có điểm thi cuối kỳ rất tốt, cậu tự nhủ đã không thẹn với bản thân, nên thu dọn hành lý trở về đón Tết. Tống Sĩ Trương đột nhiên nhận được một bất ngờ lớn, anh mở cửa bước vào nhà như thường lệ, Văn Tú đang đứng trên ghế treo bức tranh chữ phúc quay đầu nhìn anh. Về rồi à, Tống Sĩ Trương tưởng mình bị hoa mắt, nửa ngày trời không dám bước vào, cho đến khi Văn Tú hỏi. Chú sao vậy? Tống Sĩ Trương vừa buồn vừa vui, nhưng lại không dám phô trương quá, thận trọng bước vào như làm người khác hoảng sợ bỏ đi, anh đặt túi lên bàn và lại gần đỡ chân Văn Tú. Cẩn thận chút, Văn Tú ừ một tiếng. Tống Sĩ Trương đỡ được một lúc cẩn thận hỏi, sao không để chú đến đón cháu? Văn Tú nhảy xuống vỗ nhẹ bụi trên tay, nói, cháu về cùng với Lý Khiết cũng không có hành lý gì, nên không cần chú tới đón. Là như vậy à, khai giảng học kỳ sau có thể sẽ nhờ chú đưa đi, những thứ cần mang đi hơi nhiều một chút. Học kỳ sau, kỳ nghỉ đông rồi cũng sẽ qua đi. Văn Tú bình tĩnh nhìn anh, Tống Sĩ Trương vừa mới đây máu sôi sùng sục trong chốc lát đã giảm nhiệt độ xuống, nhưng anh vẫn rất vui mừng, nên liền nói ngay. Được, chú đưa cháu đi. Sự bình tĩnh của Văn Tú như thể cậu không có rời khỏi nhà lâu như vậy, cô người giúp việc nấu cả bàn thức ăn, cả tác phong ăn cơm của cậu cũng không có thay đổi. Tống Sĩ Trương nhìn mà thấy chạnh lòng, không ngừng gắp thức ăn cho cậu rồi nói. Đều tại cháu cả, về cũng không nói một tiếng. Văn Tú không hiểu gì hết ngẩng đầu nhìn anh. Tống Sĩ Trương liền nói hết câu. Sớm biết cháu trở về thì đã làm những món cháu thích ăn nhất rồi. Văn Tú cúi đầu xuống xới cơm ăn. Sau bữa cơm Văn Tú đến thăm Văn Tuệ, Tống Sĩ Trương đương nhiên cũng đi theo cùng, đợi khi hai chị em nói chuyện xong, về nhà trời cũng đã tối mịt, Văn Tú đã leo lên giường từ lâu. Tống Sĩ Trương không biết chủ chiếc giường này có còn vị trí dành cho anh hay không. Văn Tú nhìn thấy anh do dự, ngồi dậy nhìn anh. Tống Sĩ Trương nói có chút hơi khó khăn, cũng không biết nên nói thế nào. Chú, mới nửa năm, Văn Tú có chút thích thú ngồi dậy. Chú muốn nói gì? Tống Sĩ Trương chưa từng bị làm khó như thế bao giờ, nhìn thấy nụ cười tinh quái trên mặt Văn Tú, bản thân anh cũng không nhịn được lắc đầu cười. Nếu như cháu không ngại, ý là thời gian nửa năm, cháu còn có thể nhìn thấy, thật ra bản thân tôi cũng không tự tin lắm. Văn Tú nói, cháu hiểu, vậy bây giờ chú tính ngủ ở phòng khách. Tống Sĩ Trương gật đầu, nhưng đứng bất động, nhìn người trên giường một cách tình cảm. Văn Tú bị nhìn đến sởn gai ốc, xem ra đêm nay Tống Sĩ Trương không để cậu được ngủ yên, thôi thì cậu xuống giường ra bưng khay trà vào tiếp đãi anh ngồi lên giường nói chuyện. Sao có lối suy nghĩ như vậy? Chuyện gì? Thu tiết, Tống Sĩ Trương miễn cưỡng chấp nhận từ này, nói. Cháu không thích, Văn Tú uống một ngụm nước, rồi nói. Đầu năm cháu hỏi chú thấy sao về tính thủy chung, bây giờ có cảm giác rồi chứ? Tống Sĩ Trương không trả lời. Văn Tú cũng không ép, chỉ nói. Ở bên đó cháu rất nhớ chú, buổi tối cũng nhớ. Tống Sĩ Trương hốc mắt nóng ran, nói. Chú cũng nhớ cháu. Văn Tú cầm cốc trà lên che mặt mình lại. Có lúc cháu vừa nhớ chú vừa tự sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim Tống Sĩ Trương đập mạnh, miệng lưỡi khô khốc. Nếu không phải quá hiểu cách nói chuyện thẳng thắn của Văn Tú, anh nghĩ đó là những lời trêu chọc. Thật ra lúc này anh thực sự không thể nghe những câu như vậy, muốn nhảy dựng lên. Mặt Văn Tú đỏ ửng lên hỏi. Chú thì sao, nửa năm nay, chú sống như thế nào? Tống Sĩ Trương khóe mắt tối lại, sờ vào mặt cậu. Cậu muốn biết sao, trong bầu không khí tràn đầy hơi thở ham muốn, điều gì đó đang xảy ra. Văn Tú nhắm mắt lại gật đầu một cái, giây tiếp theo cả khay trà đều rơi xuống thảm. Tống Sĩ Trương bị kiềm nén quá lâu, đến nỗi không thể từng bước hoàn thiện chuyện tình hiếm có này, anh ôm lấy Văn Tú nói với giọng run run. Đau thì hét lên, chú không thể kiểm soát bản thân được nữa rồi. Văn Tú ôm lấy anh hôn lên tóc của anh, cách trương.